Chiến thần Hào Môn, chương 1166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, đệ 1166 chương rơi phi cơ. Chỉ dùng chính chúng ta người, bao quát nhân viên phi hành đoàn. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là Bảo Vinh Đông mệnh lệnh, hắn rất cẩn thận, không dám khinh thường chút nào. Copy nội dung từ chuyện 88, nhiều năm như vậy, ở hải ngoại phát triển, Bảo gia đối thủ cùng địch nhân cũng không chỉ ở quốc nội, chính mình muốn về nước bên trong, một mặt là vì tương lai tuyển trạch về phương diện khác, hôm nay Bảo gia có đầy đủ thực lực ở quốc nội đứng vững gót chân, thậm chí cùng vài cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc gọi nhịp. Hắn có thể dùng Bảo gia ban đầu thân phận cùng nhân mạch thỏa thích cướp đoạt quốc nội tài nguyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà hải ngoại bên này, Bảo gia đã tại đổ thành đứng vững bước chân, có nữ quốc nội tài nguyên tương trợ, lại nâng cao một bước cũng chưa hẳn không thể. Gia chủ, nhóm đầu tiên, 106 cá nhân, đều là xanh cửa lực lượng trừ bị, đã đăng ký, chuẩn bị ly khai. Copy nội dung từ chuyện 88, người thủ hạ, hiện tại hội báo tình huống. Tốt, tất cả chú ý, copy nội dung từ chuyện 88. Bảo Vinh Đông nhiều lần khai báo căn dặn nhất định phải chú ý, hắn thủy chung có một loại cảm giác xấu, có thể cụ thể là cái gì, lại không nói ra được. Đứng ở sân bay rơi xuống đất trên sân thượng, nhìn máy bay chậm rãi thúc đẩy, Bảo Vinh Đông chân mày đột nhiên nhíu lại. Copy nội dung từ chuyện 88, không thích hợp, cảm giác không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Hắn đột nhiên, biến sắc nhìn máy bay chậm rãi ngẩng đầu, gần cất cánh, chỉ cảm thấy trái tim phát thông, nhảy đặc biệt nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn chợt vươn tay, một bà đỡ cửa sổ sát đất, dòng máu khắp người đều cấp tốc lưu động. Máy bay ngẩng đầu lên không, còn không có triệt để rời mặt đất, đột nhiên chợt rung động, cấp tốc quẹo cua, máy bay đầu chợt đập xuống đất nhất thời, hỏa quang văng khắp nơi. Copy nội dung từ chuyện 88, như địa chấn thông thường, dẫn phát nổ kịch liệt, ánh lửa ngút trời, kích thích Bảo Vinh Đông trong mắt, làm cho hắn tứ nhãn sắp nứt. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Cứu người, hắn cắn răng, lập tức hạ lệnh, copy nội dung từ chuyện 88, trên chiếc phi cơ này cũng đều là xanh cửa thế hệ trẻ, thậm chí có nhiều người chính là hắn Bảo gia trực hệ huyết mạch. Hắn vốn định để cho bọn họ trở lại quốc nội, lịch lãm một phen, nơi nào nghĩ đến. Copy nội dung từ chuyện 88, to lớn hỏa quang ánh đỏ Bảo Vinh Đông mặt cụt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, cái khuôn mặt kia khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn nghe không được này tiếng kêu thảm thiết, cũng nghe không đến cứu viện tiếng kêu to. Chấm, cửa sổ sát đất cách trở an tĩnh lại dữ tợn hình ảnh, làm cho Bảo Vinh Đông trên mặt sát khí càng phát ra dày đặc. Copy nội dung từ chuyện 88, không cho ta về nước, Bảo Vinh Đông ken két siết quả đấm, các đốt ngón tay phát sinh giòn vang. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế, rốt cuộc là người nào, thật là đủ tàn nhẫn a, lúc đó. Copy nội dung từ chuyện 88, Phương Bắc, một nhà rượu mắc tiền trong tiệm tầng chót nhất. Phòng cho Tổng thống, toàn bộ đều bị một người bao rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sơ loan thẻ gia tộc tiểu công chúa, ngài Mỹ ngươi đối với sinh hoạt phẩm chất yêu cầu cực cao, cho dù là đi công tác nàng cũng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Thời khắc này ngài Mỹ ngươi, ngồi ở trên ghế salon, dưới váy ngắn chân dài, lúc lên lúc xuống vỗ, lộ ra tuyệt vời đường nét. Copy nội dung từ chuyện 88. Dung mạo của nàng rất đẹp, tóc vàng mắt xanh, liệt hòa môi đỏ mọng, là khó gặp phương Tây vô vật, ngạo nhân thân thể càng là đủ để cùng siêu mẫu sánh ngang, chỉ cần chỉ là ngồi ở đó, có thể xem như là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Nàng ngồi ở trên ghế salon, loạng choạng trong tay ly rượu đỏ, lông mi thật dài, khẽ động khóe miệng lộ ra một trong dự liệu tiêu ý, copy nội dung từ chuyện 88. Rớt phi cơ thật không? Nàng thản nhiên nói, chủ nhà họ Bảo, là ngu xuẩn đâu, như vậy rêu rao thật coi cái kia chút đối thủ, đều cũng có ranh giới cuối cùng người. Copy nội dung từ chuyện 88, ngài Mỹ ngươi nhìn trước mắt thủ hạ, hiếu kỳ nói. Người nói, động thủ người, là Bảo gia ở hải ngoại địch nhân, vẫn còn ở nước hoa bên trong địch nhân A cách chương.